Ma thần hữu yêu, tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 48, người muốn chết như thế nào? 1. Góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu nghi ngờ vuốt tấm lệnh bài màu xanh. Không hỏi nhiều, bây giờ không phải là thời điểm tìm tòi nghiên cứu. Đem lệnh bài thu vào. Sau đó lôi kéo Mục Lăng Ngư mặt mũi tràn đầy lo lắng rời đi. Thuận tiện gọi mấy người ở một bên tương yêu tước. Thành Diễn một đôi mắt mỹ lệ hoa đào liếc qua Tịch Nhiêu chú hươu nhỏ đầu vai. Chăm chú nhìn thêm, nhìn bọn họ đi xa bóng lưng ý vị thâm trường sâu hơn bên miệng ý cười. Tương yêu tước dường như cảm nhận được có người ngấp nghé bảo bối nhà mình. Quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên kia, quả thật phát hiện ánh mắt nóng bỏng. Hắn sắc mặt tối đen, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đem Tịch Nhiêu gấp gáp dắt đi. Thanh Long Thành địa phương nghèo hèn nhất ở góc Đông Nam. Trong góc có một phòng nhỏ nhìn qua phi thường cũ nát không chịu nổi. Ngoài cửa mọc đầy rêu xanh, gian phòng đơn sơ chỉ có mấy tấm ván gỗ đắp lên mà thành. Gian phòng bên trong trước bàn đá ngồi một mỹ phụ mặc vải thô. Cổ xưa y phục cũng không che giấu được nàng ung dung quý khí. Đôi mắt thủy lam xinh đẹp chăm chú nhìn tay thêu đồ. Tay nàng linh hoạt thêu xuyên qua, bên trên áo bào đen xinh đẹp đường vân lặng yên thành hình. Tiểu ngư ưa thích áo bào đen, nàng đi tinh diệu học viện khảo hạch, nàng rảnh rỗi không giúp được gì, liền thêu cho nàng mấy món y phục. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến từng đợt ầm ĩ, ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ cũ nát ầm vang sụp đổ. Mục Ti Cần, đem đồ giao ra, bọn hắn lại tới, không cần nhìn, nàng biết những người này là ai. Bọn hắn hôm qua đã tới một lần, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Nơi này không chào đón các ngươi. Mục Ti Cần tâm xẹt qua vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Cầm đầu là một vị cô nương mặc trang phục màu xanh. Lông mày nhỏ nhắn môi đỏ, da thịt trắng hơn tuyết. Dáng người thon thả, yếu đuối mong manh, nhìn qua chính là quốc sắc thiên hương thanh thuần mỹ nhân. Thanh Long quốc nhị công chúa, Vân Liên Kỳ, nguồn web Chú Yên, com, Vân Liên Kỳ đôi mắt đẹp lưu truyền, có chút ghét bỏ nhìn phòng nhỏ, ngươi cho rằng bản công chúa nguyện ý đến nơi rách nát này. Nhanh đưa đồ vật giao ra, nếu không hôm nay đừng trách bản công chúa không khách khí. Ta nói. Ta không có cái gì bảo bối, đã không nguyện ý đến, liền nhanh đi, Mục Ti Cần không hòa nhã. Vân Liên Kỳ phía sau là 10 tên ảnh vệ, thực lực đều là linh tông, nàng không có linh khí, địch quá đông, cho nên ngữ khí vẫn hết sức hiền lành. Ngài vẫn là đem đồ vật giao ra đi, chúng ta đều biết ngươi nơi này có một cái bảo bối. Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền đến. Mục Ti Cần tâm nộ khí càng sâu, đó là một vị thanh niên lục bào đứng bên cạnh Vân Liên Kỳ. Lông mi tuần lãng, mày kiếm nhấp tấn, nhìn qua cũng là một tuấn mỹ nhẹ nhàng quý công tử. Quý thương, thân vương khác họ, từng là thanh mai trúc mã của Mục Lăng Ngư. Đối với nam nhân phản bội này, nàng tự nhiên không có cái gì sắc mặt hòa nhã. Ta nói, ta không biết bảo bối gì. Các ngươi đi đi, ta chỗ này keo kiệt không tiếp nổi các ngươi đại Phật. Mục Ti Cần sắc mặt không tốt lắm, thần sắc có chút căng cứng. Đừng xạo sự, chúng ta biết ngươi có. Chính là bảo bối lam sắc, giao ra hết thảy dễ nói. Vân Liên Kỳ ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Ta nói ta không biết. Không có, Mục Ti Cần không chút nào nhả ra. Tâm cười lạnh liên tục, Vân Liên Kỳ miệng nói có bảo bối. Nàng đích xác có, đó là bọn họ gia tộc chí bảo, so với mệnh đều trọng yếu hơn, nàng làm sao có thể giao ra, không có, Vân Liên Kỳ lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, sắc mặt thâm trầm, phất tay hướng sau lưng ảnh vệ ra hiệu nói, cạo rách mặt nàng cho ta, các ngươi dám, Mục Ti Cần đứng lên, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh sợ. Làm sao không dám, ngươi bây giờ cũng không phải quý phi nương nương cao cao tại thượng. Vân Liên Kỳ trên mặt mỉa mai, không kiên nhẫn ngoắc tay ra hiệu, còn không đợi Mục Ti Cần có phản ứng, một đạo linh khí thanh sắc đã tập kích trên mặt nàng. trong nháy mắt một vết máu nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, trên mặt nàng vết thương ngưng tụ điểm điểm linh khí lam sắc. Rất nhanh nguyên bản bị hủy dung liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Vân Liên Kỳ mắt xẹt qua một vòng giận dữ. Tiện phụ, ngươi còn dám gạt ta. Vật kia rõ ràng ở trên thân thể ngươi. Trước kia ở trong cung, Mục Lăng Ngư bị nàng khi dễ không ít. Nhưng mà mỗi lần nàng đem Mục Lăng Ngư hủy dung, về sau đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng cảm thấy không thích hợp. Nàng phái người dò xét. Kết quả phát hiện Mục Ti Cẩn sẽ dùng một cái bảo bối lam sắc cho Mục Lăng Ngư chữa thương. Những vết sẹo đáng sợ không mảy may lưu lại dấu vết trên mặt nàng. Từ đó về sau nàng liền ghi nhớ bảo bối này. Dù sao mỹ nhan thần khí như này, ai sẽ không động tâm. Nhưng lúc đó Mục Lăng Ngư và Mục Ti Cẩn rất được sủng ái. Nàng không động được bọn hắn, bây giờ bị đuổi ra. Liền không có người bảo vệ bọn hắn. Nàng hôm qua mới từ học viện làm xong nhiệm vụ trở về. Lập tức liền thăm dò được chỗ ở của bọn hắn. Muốn bức bách Mục Ti Cẩn đem bảo bối giao ra. Hôm qua nàng đã dẫn người đem cái phòng lục soát cũng không thể nhìn thấy bảo bối kia. Lúc này mới tay không mà về. Sau khi trở về nàng càng nghĩ càng thấy khả nghi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến bảo bối vô cùng có khả năng bị Mục Ti Cẩn giấu ở trên người. Bảo bối tốt như vậy, tự nhiên là thiếp thân mang theo. Hôm nay thử một lần, quả nhiên là ở trên người nàng. Mau đem bảo bối giao ra cho bản công chúa. Thấy Mục Ti Cẩn bất vi sở động, Vân Liên Kỳ trên mặt xẹt qua một tia lệ khí. Bỗng nhiên cười nói, ngươi nếu là không giao ra. Ta liền để Mục Lăng Ngư không thể thông qua tinh diệu học viện khảo hạch. Quý Thương một mặt nhu hòa nắm Vân Liên Kỳ bả vai. Ấm giọng thì thầm nói. Kỳ kỳ, không nên nổi giận, tức giận coi như không đẹp rồi. Mục Ti Cẩn đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một chút bối rối. Thất kinh đứng dậy, ngươi muốn hướng Tiểu Ngư làm cái gì? Vân Liên Kỳ suy cười một tiếng, nâng lên tay thon dài mảnh khảnh. Khuấy động lấy ngón tay của mình, Mạn Bất Kinh Tâm nói, yên tâm, ta sẽ không cần mệnh của nàng, bất quá không để cho nàng thông qua tinh diệu học viện khảo hạch thôi. Tinh diệu học viện có mộ trưởng lão, không sợ phiền phức không làm được, muốn vào tinh diệu học viện, nằm mơ đi, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi thả Tiểu Ngư. Mục Ti Cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Mục Lăng Ngư là nàng duy nhất ràng buộc. Là mệnh của nàng, nàng biết Tiểu Ngư có bao nhiêu coi trọng lần khảo hạch này. Tay nàng không có chi lực, không thể liên lụy Tiểu Ngư, nhưng vật kia là gia tộc chí bảo coi như ngươi thức thời. Vân Liên Kỳ đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ, thân thể hướng Quý Thương trong ngực nhích lại gần. Thả nàng, cái kia không có khả năng, nàng cũng sẽ không cho Mục Lăng Ngư cơ hội trở mình. Trong ngươi, Mục Ti Cẩn trầm tư một lát, từ trong ngực xuất ra một cái vòng tròn phỉ thúy màu lam. Phía trên tản mát ra ánh sáng nhu hòa, liền xem như cho nàng rồi, nàng cũng không dùng được. Vân Liên Kỳ tiếp nhận, không kịp chờ dùng linh khí thử khế ước, bỗng nhiên sắc mặt vặn vẹo, tức giận quát, ngươi tiện phụ, cũng dám lừa gạt bản công chúa. Cách chương.